Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1992, người chăm chú. 4 canh, Phi Cẩn ăn tỏa hồn đan về sau, đã bị đế giới lão già kia giam lỏng rồi. Bằng diễm chu tước ngữ tốc càng ngày càng nhanh. Lúc đầu, chuyện này, bản thân không muốn nói cho ngươi biết. Phi Cẩn cũng nghiêm cẩn bản thân nói cho ngươi biết, bởi vì thực lực ngươi bây giờ căn bản vô lực lẫn vào. Bản thân cùng Phi Cẩn nghĩ, dù sao tạm thời còn chưa tới hôn kỳ, ngươi còn có trưởng thành thời gian, có thể chỗ nào nghĩ đến đế giới lão già kia tốc độ rất nhanh, đã cùng Hồ gia liên hệ câu thông tốt, hôn kỳ đều định ra tới ngay tại sau 3 tháng. Thời gian quá gấp rồi, không còn kịp rồi, cũng không có cho ngươi trưởng thành thời gian. Cho nên, bản thân giấu giếm Phi Cẩn, đến đây tìm ngươi, đem cái này tin tức nói cho ngươi biết. Phi Cẩn hiện tại không có sao chứ? Tô Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau 3 tháng sao, còn có thời gian, hiện tại khẳng định không có việc gì. Dù sao, ký kết lão già kia còn muốn đem Phi Cẩn tại sau 3 tháng trước cho Hồ gia thiếu chủ đâu. Hắn dám để cho Phi Cẩn ra một chút xíu sự tình sao? Hiện tại, trừ bỏ bị giam lỏng, Phi Cẩn mọi chuyện đều tốt. Tô Trần sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm băng diễm chu tước, lạnh giọng hỏi, ngươi đã là mẹ của ta điểm hóa yêu thú, vì sao không cùng theo ta mẫu thân rời đi diễm trụ diện? Cái này, bằng diễm chu tước tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra, chủ mẫu để bản thân lưu tại Phi Cẩn bên cạnh, chỉ điểm nàng tu luyện. Tô Trần có chút im lặng, mẫu thân đối với Phi Cẩn thật đúng là tốt, cũng không thấy phái cái thật hỗn độn cấp bậc yêu thú chỉ điểm mình. Vậy ngươi vì sao không cứu Phi Cẩn? Ta nghĩ, dùng ngươi thực lực, nghĩ muốn cứu Phi Cẩn, đế gia ngăn không được ngươi. Tô Trần nhàn nhạt hỏi, khốn nạn, ngươi coi bản thân không muốn a? Có thể chủ mẫu rời đi diễm vị diện phía trước, đem bản thân thực lực lớn bộ phận đều phong ấn, chính là sợ hãi bản thân quá mạnh, ảnh hưởng tới Phi Cẩn trưởng thành. Chủ mẫu đã xem đem Phi Cẩn xem như con dâu, đối nàng nhưng khi nhìn rất nặng, không hy vọng bản thân ảnh hưởng tới Phi Cẩn tương lai. Bằng diễm chu tước có chút buồn bực nói, bản thân thực lực bây giờ cũng liền cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm, đế gia cường giả, hoặc là nói, trong miệng ngươi đế giới lão đông tây, thực lực gì? Tô Trần sâu kín hỏi. Vị hôn thê của mình vẫn là mẫu thân đều nhận định con dâu, nhất định phải cứu a, liền xem như núi đao biển lửa cũng phải xông vào một lần rồi, không hề nghi ngờ. Cho nên đế gia người thực lực cũng rất trọng yếu, đế gia cường giả phổ biến đều tại quy chân cảnh 5 tầng phía trên, đế giới lão già kia đã là nhân chủ cảnh 4 tầng. Đế giới lão đông tây còn không phải đế gia mạnh nhất, đế gia còn có một vị lão tổ tông đều sống nhanh 100 triệu tuổi, đơn giản chính là quá mức già nua, là nhân chủ cảnh 7 tầng. Tô Trần khóe miệng giật một cái, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, căn bản không phải núi đao biển lửa mà là 99 tầng địa ngục a. Không chỉ có là đế gia, làm không cẩn thận, ngươi còn phải đối mặt Hồ gia. Đương nhiên, Hồ gia loại này đại thiên thế giới bát đẳng thế lực sẽ không làm sao hao phí tinh lực ở trên thân thể ngươi. Nhưng kia vị Hồ gia thiếu chủ, ngươi làm không tốt sẽ đối đầu. Vị kia Hồ gia thiếu chủ, nghe nói cũng không phải cái gì bọc mủ, tại đại thiên thế giới một cái phạm vi nhỏ khu vực bên trong, còn tính là thiên tài cấp bậc, đã là nhân chủ cảnh 8 tầng. Tô Trần hoàn toàn nhíu mày, sợ. Bằng diễm chu tước hừ lạnh nói, là sợ rồi. Tô Trần gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, Bất quá, sợ, cũng phải đi. Đáy lòng còn có một câu nói. Liền là chết, cũng phải đi. Không nói Phi Cẩn là hắn Tô Trần vị hôn thê, là mẫu thân con dâu. Chính là Phi Cẩn đã từng mấy lần cứu hắn cùng thời khắc sinh tử. Cũng phải đi ha, cái này còn tạm được. Bằng Diễm Chu tước đối với Tô Trần giác quan tốt một chút. 3 tháng thời gian, có biện pháp nào có thể gia tăng thực lực của ta sao? Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi, đã quyết định muốn đi một chuyến đế gia rồi. Tự nhiên cũng không thể kiên trì muốn chết a. Hắn còn muốn cứu người thành công, còn muốn cùng Phi Cẩn phong hoa tuyết nguyệt đây. Nhất định phải gia tăng thực lực. 3 tháng thời gian, gia tăng thực lực, có thể tăng thêm bao nhiêu? Ngươi còn muốn 3 tháng thời gian vượt qua đế giới lão già kia hay sao? Băng Diễm Chu tước lắc đầu, có chút thất lạc cùng diễu cợt hừ nói. Ngươi chính là ăn viên kia nghịch mệnh sinh tử đan, cũng không khả năng trong 3 tháng vượt qua đế giới. Nghịch mệnh sinh tử đan, có ý tứ gì? Tô Trần ánh mắt sáng lên, bắt được một tia tin tức hữu dụng. Dựa theo Băng Diễm Chu tước giọng diều, cái này nghịch mệnh sinh tử đan tựa hồ rất khủng bố, đối với mình rất hữu dụng. Làm sao? Ngươi còn muốn có ý đồ với nghịch mệnh sinh tử đan? Băng Diễm Chu tước sững sờ, kém chút bó tay rồi. Tiểu tử, cũng không sợ nói cho ngươi biết, nghịch mệnh sinh tử đan chính là đế gia hao phí trọn vẹn hàng ngàn vạn năm, dùng vô số nghịch mệnh chí bảo luyện chế ra tới một viên đan dược. Viên đan dược kia, nghe nói, chính là nửa bước đế cấp cấp bậc. Nghịch mệnh sinh tử đan là vì đế gia cái vị kia sống gần ức năm lão tổ tông chuẩn bị. Vị kia lão tổ tông không thể chết, nhất định chết rồi. Đế gia đặt ở đại thiên thế giới, ngay cả miễn cưỡng cửu đẳng thế lực cũng không tính rồi. Vị kia lão tổ tông đối với đế gia có liên quan đến hết thảy tác dụng. Bất quá, vị kia lão tổ tông thọ nguyên nghe nói chính là vừa lúc 100 triệu năm. Thọ nguyên đều nhanh đã tới rồi. Nghịch mệnh sinh tử đan tác dụng đó là có thể đủ kéo dài vị kia lão tổ tông đại khái 10 triệu năm. Thọ nguyên đi, đương nhiên, nếu như nghịch mệnh sinh tử đan bị ngươi ăn, nếu như ngươi vận khí tốt không có bị chết no, thực lực hẳn là sẽ có một cái kinh khủng tăng lên. Nhưng cũng không đến mức tăng lên tới có thể so với đế giới tình trạng. Nghe Băng Diễm Chu tước tự thuật, Tô Trần liếm liếm khóe miệng, động tâm, hiện tại, biết rồi Phi Cẩn tình huống, hắn cũng là phải bị ép lên tuyệt lộ, đánh một trận nghịch mệnh sinh tử đan chủ ý. Cũng là bình thường a. Tiểu tử, ngươi thật muốn có ý đồ với nghịch mệnh sinh tử đan. Gặp Tô Trần ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, Băng Diễm Chu tước trừng lớn con mắt. Ngươi điên rồi, nằm mơ đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có đường khác có thể đi? Tô Trần hỏi ngược lại. Băng Diễm Chu tước trầm mặc thật lâu, Băng Diễm Chu tước mở miệng nói. Ngươi biết nghịch mệnh sinh tử đan ở nơi nào sao? Nghịch mệnh sinh tử đan còn không có hoàn toàn được luyện chế hoàn thành. Đương nhiên, cũng kém không có bao nhiêu rồi. Đối với ngươi mà nói, dược hiệu vẫn là có thể cam đoan. Có thể nghịch mệnh sinh tử đan, làm đế gia nhất nhất nhất trọng yếu chí bảo. Có thể so với mẫu hà bình thường tầm quan trọng. Nó bị đặt ở đế gia đế bảo vực sâu chỗ sâu nhất tầng thứ 9. Đế bảo vực sâu là chuyên môn nở rộ đế gia bảo bối địa phương, tương đương với một cái bảo khố. Hết thảy có 9 tầng, mỗi một lần đều là khó có thể tưởng tượng tường đồng vách sắt. Ngay cả một đạo thần hồn cũng bay không gặp đi. Huống chi nghịch mệnh sinh tử đan tại đế bảo vực sâu chỗ sâu nhất ma quỷ trong vách núi. Đừng bảo là ngươi, toàn bộ đế gia, tựa hồ cũng chỉ có đế giới một người có thể vào. Tô Trần trầm mặc, Băng Diễm Chu tước tiếp tục nói. Ngươi nếu muốn cầm tới nghịch mệnh sinh tử đan, liền phải đem đế bảo vực sâu trước 8 tầng đều mở ra. Nói một cách khác, ngươi nếu như có thể làm được, chẳng khác nào đem toàn bộ đế bảo vực sâu, cũng chính là đế gia bảo khố đều trộm hết. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi ý nghĩ này cũng quá lớn mật rồi, quả thực là điên rồi. Muốn trộm lấy đế gia bảo khố, đây là được nhiều điên cuồng lá gan mới dám nghĩ à? Nói thật, nàng băng diễm chu tước cũng coi là gan to bằng trời rồi, đều không có ý nghĩ này. Cái này nếu là thật đem đế bảo vực sâu cho trộm sạch rồi, đế giới còn có đế gia người, không được hận không thể hận Tô Trần 10 cái động a. Không được hận không thể ăn Tô Trần huyết nhục, ăn Tô Trần thần hồn a. Đế bảo vực sâu thế nhưng là đế gia tích lũy vô số năm bảo khố a. Trộm đế bảo vực sâu, băng diễm chu tước đơn giản không dám nghĩ đế gia người đến thoáng cái oán hận. Mất lý trí đến loại tình trạng nào? Đế bảo vực sâu sao? Ta trộm định, Tô Trần đột ngột cười, nhè răng trợn mắt cười. Ta cũng không muốn, có thể bị ép điên rồi, dồn đến tuyệt lộ, cũng chỉ có như thế. Băng diễm chu tước bó tay rồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, ngươi chăm chú, ngươi sợ? Tô Trần hỏi ngược lại, bản thân cũng sẽ sợ. Đánh giám, không phải liền là trộm đế bảo vực sâu sao? Bản thân bồi tiếp ngươi. Băng diễm chu tước tựa như là bị đạp cái đuôi đồng dạng. Chỗ ngoặt nói, bốn chương, cầu phiếu phiếu, các loại cầu phiếu phiếu, sới đất lăn lộn cầu phiếu phiếu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.